Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, đốt bảo. Thành, Đằng Nguyên vừa mới giết đầu kia thượng cổ yêu thú, hiện tại đúng là hắn nhân khí nóng nảy nhất thời điểm. Ta suy nghĩ, hắn chẳng mấy chốc sẽ khóc. Thiên toa mắt nhìn điện thoại, trên mặt nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Chư Cát Thành lòng còn sợ hãi mắt nhìn đầu kia hai đầu tà mãng, nhịn không được cảm thán một tiếng, loại hung thú này thật không phải người bình thường có thể trấn áp được a. Thiên toa nói, đây là tự nhiên, mặc dù yêu thú cùng hung thú chỉ có kém một chữ, nhưng là thực lực nhưng lại có cách biệt một trời. Thượng cổ yêu thú nhiều vô số kể, nhưng thượng cổ hung thú lại là 10 phần hiếm thấy. Mỗi một đầu đều có năng lực hủy thiên diệt địa, nhẹ nhàng lòng có thể đánh tan một tòa sơn mạch, đương thế gian có thể dễ như trở bàn tay trấn áp nó. Cũng chỉ có cái kia Ba Dây Nam. Chư Cát Thành do dự một chút, hắn thật chỉ có 3 giây sao? Ân, Thiên Toa nói, thiếu chủ gặp được địch nhân, căn bản không cách nào trong tay hắn kiên trì 3 giây. Bạch Dạ Thành, đầu kia thượng cổ yêu thú đã bị Đằng Nguyên chém giết. Thi thể từ tu chân giả hiệp hội đệ tử mang đi. Dù sao thứ này đối với người bình thường đến nói chính là vật đại bổ. Phục dụng phía sau có thể tăng cao tu vi, chính là bảo vật hiếm có. Cùng lúc đó, Đằng Nguyên cũng tiếp nhận ở đây mấy chục gia tin tức truyền thông phỏng vấn. Dù là đã đến rạng sáng, nhưng cũng có vô số người đang quan sát trực tiếp. Dù sao, đây là Đằng Nguyên lần thứ nhất tiếp nhận tin tức truyền thông phỏng vấn. Đằng Nguyên hội trưởng, trên mạng có người nói, đầu này thượng cổ yêu thú xuất hiện quá mức trùng hợp. Dù sao ngày hôm nay mới đi lập tức đảm nhiệm, lại xuất hiện một đầu thượng cổ yêu thú nguy hại thế gian. Không biết đối với việc này ngài đáp lại như thế nào? Có cái phóng viên đưa ra một cái tính nhắm vào vấn đề. Không sai, gần nhất trong vòng 2 năm, mặc dù có yêu thú nguy hại thế gian sự kiện, nhưng xuất hiện đều là một chút tương đối yếu ớt yêu thú. Ngày hôm nay ngài cưỡi ngựa nhậm chức, lại xuất hiện một đầu liền nói viện đều không thể đánh bại yêu thú. Có người đang hoài nghi, con yêu thú kia là ngài cố ý phóng xuất, vì chính là muốn mượn cơ hội lập uy, từ đó đặt vững ngài tại tu chân giả hiệp hội, cùng trong dân chúng uy vọng. Đằng Nguyên mặt không đổi sắc, đối với người bình thường phán đoán, ta là có thể lý giải. Dù sao, hôm nay phát sinh hết thảy thật rất khác biệt bình thường. Nhưng ta vẫn là muốn nói một câu, kia tổn túy là lời nói vô căn cứ, ta Đằng Nguyên căn bản không cần dùng loại này thấp kém mánh khóe chứng minh năng lực của mình. Đương nhiên, đều nói lâu ngày mới rõ lòng người. Ta khẳng định sẽ thông qua cố gắng của mình, để tu chân giả hiệp hội người, cũng làm cho lão bách tính triệt để tin tưởng ta năng lực. Vẫn là câu nói kia, về sau quan phủ không giải quyết được vấn đề, ta tu chân giả hiệp hội đến quản. Đằng Nguyên hót như khiếu, tại ước vạn người xem trước mặt ưng thuận hứa hẹn, mà đúng lúc này, nguyên bản đang tiến hành hiện trường trực tiếp màn hình lớn bỗng nhiên hoán đổi hình ảnh. Cần truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức quan trọng. Người chủ trì là một vị nữ tử. Nàng biểu lộ ngưng trọng. Tại sau lưng nàng trên màn hình thì là hiện ra một đầu giống như cự long quái vật khổng lồ. Nó chiếm cứ tại nhất tòa vô danh ở trên đảo. Ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Vừa mới tiếp vào địa chấn cục tin tức truyền đến, Đông Hải cùng vùng biển quốc tế giáp giới chỗ, phát sinh 6.7 cấp địa chấn, trải qua tra, là đầu này thượng cổ yêu thú tại đáy biển chui ra. Trước mắt đầu này thượng cổ yêu thú khoảng cách gần biển thành thị gần nhất có 3 giờ lộ trình. Nhất thiết phải mời gần biển cư dân thành phố tạm thời tìm kiếm một cái chỗ an toàn. Nghe được tin, tức này, tất cả mọi người đều có loại dự cảm bất tường. Vì cái gì liên tiếp xuất hiện hai đầu thượng cổ yêu thú? Đây có phải hay không là tại biểu thị một loại nào đó bất tường sự tình? Dù sao, từ lúc dị tộc bị đuổi đi ra về sau, còn cực ít phát sinh loại này trong vòng một ngày xuất hiện hai đầu yêu thú sự kiện. Bạch Dạ Thành phỏng vấn hiện trường. Một vị phóng viên nói, Đằng Nguyên hội trưởng, đối với đầu này yêu thú, ngài thấy thế nào? Đằng Nguyên nhìn màn ảnh, đầu này yêu thú phát tán ra khí thế rất mạnh, đã so trước đó chém giết đầu kia cường đại hơn nhiều. Theo ta thấy, đạo viện cũng vô pháp đem hắn đánh giết. Như vậy đi, ta Đằng Mỗ người tự mình đi một chuyến Đông Hải. Nếu như nó dám vào nhập Đông Hải một bước, nhất định phải chém dụng nó hai cái đầu nấu canh. Đằng Nguyên hội trưởng, ngài thật có thể chém giết đầu này yêu thú sao? Có vị nữ phóng viên nhịn không được hỏi. Đằng Nguyên nhếch miệng lên. Tu sĩ chúng ta không nên tự đại. Nhưng là, bằng vào ta thực lực, giết đầu này yêu thú giống như giết gà. Vài phút có thể lấy tính mạng của nó. Nói đến đây, trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiếu dung. Trong lòng có chút đắc ý. Các người luôn miệng nói là ta đạo diễn Bạch Dạ Thành vở kịch. Nhưng bây giờ, Đông Hải lại xuất hiện một đầu yêu thú. Ai còn dám nói đây hết thảy là ta đạo diễn? Hôm nay nhất định là ta Đằng Nguyên dương danh lập vạn thời cơ. Sau đó Đằng Nguyên chân đạp thanh công kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Đông Hải bay đi. Có thể là lo lắng ban đêm quan sát trực tiếp người ít. Cũng có thể là lo lắng ban đêm vệ tinh quay chụp hình ảnh không phải rất rõ ràng. Cho nên, Đằng Nguyên cũng không có trực tiếp xuất thủ chém giết đầu kia hai đầu tà mãng. Mà là dừng ở khoảng cách đầu kia hai đầu tà mãng ngoài trăm dặm một cái đảo hoang bên trên. Hắn đang chờ đợi hừng đông, chờ đợi lão bách tính đều tỉnh ngủ. Thật vất vả gặp được cơ hội trời cho. Đợi đến dương danh lập vạn thời khắc, nếu như đêm khuya đem đầu kia hai đầu tà mãng giết, kia cùng Cẩm Y Dạ Hành khác nhau ở chỗ nào? Hắn phải trang bức a, cho nên nhất định phải chờ đợi thời cơ. Hừng đông, vô số người đều nhìn chằm chằm màn hình TV. Lúc này màn hình bị chia làm hai cái khu vực, một cái là Đằng Nguyên hình ảnh. Hắn ngồi xếp bằng tại tòa kia đảo hoang bên trên, cho người ta một loại bất động như sơn cảm giác, khí thế ngập trời, không gì sánh kịp. Một cái khác hình ảnh thì là đầu kia hai đầu tà mãng. Nó chiếm cứ tại cách ly Đằng Nguyên ngoài trăm dặm nhất cái hải đảo bên trên. Nhìn từ xa giống như một tòa núi nhỏ, nhất là toàn thân màu đen nhánh lân phiến, bày biện ra giao hóa trạng thái. Tại nắng gắt chiếu rọi xuống cho người ta một loại như kim loại quang trạch. Cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. May mắn nó không có biến thành giao long. Nếu không thực lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Cũng may đầu này hai đầu tà mãng tuyệt không tiến vào Đông Hải. Dựa theo kế hoạch, Đằng Nguyên cũng không cần xuất thủ. Dù sao vùng biển quốc tế rất lớn. Ai cũng không biết con súc sinh này sẽ hướng về phương hướng kia mà đi. Có lẽ đi quốc gia khác cũng khó nói. Không chiến là kết quả tốt nhất. Nhưng là, Đằng Nguyên không nghĩ như vậy à. Không giết ngươi, lão tử như thế nào trang bức? Như thế nào dương danh lập vạn? Cho nên, coi như ngươi không chủ động tiến công, lão tử cũng phải chủ động xuất kích chém giết ngươi. Nghĩ đến cái này. Đằng Nguyên xuất động, chân đạp phi kiếm phá không mà đi, xuất hiện tại đầu kia hai đầu tà mãng trên không. Hắn cư cao lâm hạ nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Lớn mật nghiệt xúc, cũng dám xuất hiện tại nước ta hải vực phụ cận, quả nhiên là tội không thể tha. Bất quá, xem ở thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng, bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi hiệu chúng ta tu chân giả hiệp hội, bản tọa liền có thể để ngươi sống sót. Nếu không, nhất định phải đưa ngươi giết chi. Nghe được Đằng Nguyên nói như vậy, dân chúng đều kinh ngạc đến ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới Đằng Nguyên như thế nghiêu bức, lại muốn thu giao đầu này yêu thú. Đây thật là đại thủ bút a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thật là đốt bảo có hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.